Chương 1129, 1129, diễn đàn bên trên nhắn lại, 2. 6 năm trước mất tích cô gái tên là Dương Nguyễn, Dương Nguyễn là ngành kiến trúc, đã từng là nơi đó thi đa y ho cờ trạng nguyên, học tập phi thường ưu dị, người cu nở dê đa tài đa nghệ, nhập học về sau, nhân khí rất cao. Không nghĩ tới cái này hai cái bé gái đều thành tích học tập tốt như vậy, kết quả thật sự là đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm nhìn xem thiếp mời bên trong giới thiệu tình huống, một mặt tiếc hận. Đâu chỉ à, hai người bọn họ cũng đều là đại mỹ nữ đâu. Một bên Lâm Kiến Bình đột nhiên điểm một cái con chuột, lập tức có mấy tấm hình bắn ra ngoài. Đây là ta đen vào trường học hệ thống, tìm tơ y trang hiệu tình cùng Dương Nguyện ảnh chụp. Các ngươi nhìn, chỉ là trang điểm giấy chứng nhận chiếu liền đã mỹ lật trời. Cái này nếu là đặt ở hiện tại, đầy đủ miểu sát một đám tiểu minh tinh chán. Nói đến đây, Lâm Kiến Bình đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, đương nhiên, ta nói kia cũng là chỉnh dung minh tinh, các nàng cùng Ninh Hoan Tâm so vẫn là kém rất nhiều Ninh Hoan Tâm, tiểu tử này ngược lại là biết nói chuyện. Quả thật rất đẹp. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút hai người ảnh chụp, lập tức có nhìn Lâm Kiến Bình một chút, ta đem ta hòm thư cho ngươi, ngươi có thể đem những tài liệu này cùng ảnh chụp chuyển cho ta một phần sao? Không có vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Kiến Bình lập tức không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm, các ngươi tại sao muốn tìm tháng 8 năm 08 tư liệu? Ai chẳng lẽ tháng 8 năm 08 lại xảy ra vấn đề rồi sao? Làm khoa máy tính cao thủ, Lâm Kiến Bình thường xuyên sẽ đen vào trường học hệ thống hòa luận đàn hệ thống, tất cả trong trường học bắt quái hắn đều có thế ngay lập tức nắm giữ một tay tư liệu. Thế nhưng là lúc này mới vừa khai giảng à? Hắn cũng không có nghe nói bất luận cái gì liên quan tới tháng 8 năm 08 nghe đồn A Phi Phi Phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Nghe được Lâm Kiến Bình, không đợi Ninh Hoan Tâm phản ứng, một bên Phan Oánh Oánh đột nhiên đứng dậy, đưa tay đánh Lâm Kiến Bình đầu một chút. Hiện tại Hoan Tâm liền ở tại tháng 8 năm 08, ngươi nói thêm câu nữa điểm xấu, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Thật là đáng sợ. Nữ hán tử Lâm Kiến Bình theo bản năng rụt rụt đầu, vô cùng đáng thương nhìn. Xem Phan Oánh Oánh, biết rồi. Oánh Oánh tỷ, ta cũng không dám nữa. Lâm Kiến Bình cùng Phan Oánh Oánh là học kỳ trước đến đưa tin thời điểm mới quen, có lẽ là bởi vì Phan Oánh Oánh tính cách sáng sủa cho nên hai người rất nhanh hòa mình. Mặc dù Phan Oánh Oánh tướng mạo cùng dáng người đều là nữ chính là thần cấp, nhưng là theo Lâm Kiến Bình, nàng chính là một cái đáng sợ nữ hán tử, mà hắn càng thích nhuyễn muội tử. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hữu nghị. Mỗi lần Phan Oánh Oánh có chuyện gì tìm mình hỗ trợ, Lâm Kiến Bình luôn luôn tận tâm tận lực, chỉ bất qua chuyện lần này là liên quan tới tháng 8 năm 08, cho nên hắn mới có thể hiếu kỳ. Thật không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm thế mà lại ở tại tháng 8 năm 08, chẳng lẽ danh nhân khí chẳng tương đối cường đại, trường học định dùng nàng tới áp chế tháng 8 năm 08 thần bí từ trường sao? Cái kia Ninh Hoan Tâm, ngươi ở tại tháng 8 năm 08 đã quen thuộc chưa? Sẽ không mất ngủ sao? Nghe nói ở tại tháng 8 năm 08 người đều dễ dàng mất ngủ. Lâm Kiến Bình đột nhiên hỏi một câu. Ấn nghe được câu này, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, theo bản năng nhìn Lâm Kiến Bình một chút, cái này làm sao ngươi biết? Ta chính là tại diễn đàn một chút lao trong tư liệu nhìn. Lâm Kiến Bình nhàn nhạt khẽ nói, từ khi buổi sáng Phan Oánh Oánh gọi điện thoại cho hắn gọi hắn cha tháng 8 năm 08 sự tình, cái này một buổi sáng, Lâm Kiến Bình vẫn tại làm tháng 8 năm 08 tư liệu, đương nhiên rất nhiều trong diễn đàn vô dụng tin tức đều bị Lâm Kiến Bình loại bỏ trừ đi. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là đã từng ở tại tháng 8 năm 08 một nữ hải nhi diễn đàn nhắn lại.